Nữ phụ, nổi loạn đi, chương 26, gocchuyenaudio.com, tôi đăng nốt chương này, sáng mai đi học, bọn này đã bị hai người thuyết phục rồi. Giọng của hai anh em nhà Dư vang lên, Linh Vũ quay đầu lại, Dư Nghị liền trốn đằng sau Dư Tịch. Linh Vũ, ta đáng sợ vậy sao? Vậy mấy người đồng ý gia nhập nhóm rồi. Dư Tịch và Dư Nghị gật đầu, mặc dù kỹ năng của bọn tôi không được tốt lắm nhưng có thể giúp. Mà, mấy người tại sao muốn lập nhóm vậy? Dư Nghị tò mò hỏi. Sắp tới có một sự kiện nhóm, bọn 4S đang giữ một thứ vật quan trọng của ba mẹ tôi để lại. Thắng bọn họ tôi mới có thể lấy lại nó, Minh Triệt lạnh giọng nói. Thật hả, không ngờ đám 4S lại xấu tính đến vậy. Dư Tịch tức giận, anh đã chọc gì họ sao? Dư Nghị hỏi, Minh Triệt lắc đầu, là bọn chúng ghen tị với nhan sắc của tôi. Linh Vũ, Dư Tịch, Dư Nghị, đùa, nghiêm trọng vậy sao, mà anh cũng tự luyến VCL. Thấy ba người đứng cách xa nhìn mình khinh bỉ. Minh Triệt, nhìn cái gì, bộ mấy người cũng ghen tị với tôi sao? Và tiếp theo là phần trao giải, mời tất cả thí sinh lên sân khấu bên ngoài, MC cầm micro thông báo. Chúc anh may mắn, Linh Vũ đẩy nhẹ Minh Triệt, nếu có thua tôi sẽ hứng hộ tương đương, cô tươi cười nói. Minh Triệt, đừng có nói mấy lời xui xẻo thế chứ. Tất cả đứng xếp hàng ngang trên sân khấu, Ngọc Khiết đứng cạnh Minh Triệt, cô ta muốn tiến lại gần hắn nhưng Minh Triệt lại nhíu mày tránh xa cô ta. Từ đàn anh, Ngọc Khiết nhỏ giọng, cút ra xa đi, chỗ cô ở đằng kia kìa, Minh Triệt dữ dằn nói. Ngọc Khiết vẻ mặt buồn bã đứng cách ra. Giải thứ 3 thuộc về FFFS lớp C, giải thứ 2 của SUS lớp B, và giải nhất là Ngọc Khiết của lớp A. Mọi người hô hào chúc mừng, ba người Hạo Hiên, Tuấn Lãng, Đức Thành thay phiên nhau lên trao quà cho Ngọc Khiết. À, thật ghen tỉ, tớ cũng muốn được các nam thần tặng quà. Các fan nữ kêu gào trái tim như bị đổ vỡ. Khoan đã mọi người, chúng ta còn có một thí sinh đồng giải, MC vội vàng nói. Hả, từ trước đến nay làm gì có đồng giải chứ? Đúng là như vậy nhưng ban giám khảo đã quyết định có thêm một giải nhất nữa. Ngọc Khiết tối sầm mặt siết chặt tấm bảng trên tay. Thuộc về từ Minh Triệt ở lớp E, mọi người lại một phen nhỗn nháo, có người phản đối, có người công nhận nhưng không nói gì. Bọn Tuấn Lãng kinh ngạc, Phạm Luật, bên lớp đó có hai người, không được tính, MC vội vàng lên tiếng giải thích. Đúng là lớp E đã vi phạm số người thế nhưng mà màn biểu diễn rất được mọi người công nhận. Còn thí sinh Ngọc Khiết thì bị sai lỗi guitar lên, ban giám khảo đã rất đắn đo với quyết định này. Mọi người câm nín không thể nói gì thêm, chúc mừng, từ đàn anh Ngọc Khiết lễ phép muốn bắt tay với Minh Triệt. Minh Triệt lạnh giọng không thèm liếc lấy một cái, Ngọc Khiết bị quê thu tay lại, Minh Triệt lấy được huy chương liền đi xuống sân khấu, có phải nhóc làm gì rồi không, làm sao lại có hai giải nhất. Linh Vũ, con nên nói với anh ta là mình mua chuộc giám khảo luôn rồi không? Cách chương.